Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1278 Triệu Đường mệt mỏi nhắm mắt, vậy thì điện hạ muốn lão phu làm gì? Sáng mai lúc thượng triều, bổn vương sẽ nói việc Triệu An Hinh giết người ra, hy vọng lúc đó nhạc phụ sẽ đứng ra làm chứng. Triệu Đường thở dài một hơi, thôi được, lão phu hứa với điện hạ, sáng hôm sau khi thượng triều, Mộ Dung Bắc Uyên đã bước ra, trước mặt văn võ bá quan nói. Phụ hoàng, nhì thần có việc muốn tấu, Triều Vũ Đế nhìn hắn bằng ánh mắt thăm dò. Nói đi, chuyện vĩ, nhì thần muốn chỉ định công tử nhà họ Triệu, Triệu An Hinh, mới hung thủ thật sự đã sát hại quận chúa Di Thanh. Bởi vì Triệu An Hinh không phải là con ruột của quận chúa, năm đó vì mẹ ruột của hắn đã chết dưới tay của quận chúa, vậy nên hắn ôm hận trong lòng. Mới nhân lúc quận chúa bệnh nặng, thừa cơ sát hát, đổ tội cho thần Vương Phi. Việc này thái phó Triệu đại nhân có thể làm chứng. Triệu Đường nghe đến đây bước ra khỏi hàng, hồi bấm hoàng thượng, lời thần vương nói là sự thật. Lão thần không ngờ trong nhà lại có chuyện xấu hổ đến như vậy, trưởng tử mưu hại quận chúa, đổ tội cho Vương Phi, thật sự tội nghiệp quá nặng. Lão thần không dám che giấu, chỉ có thể đau đớn vạch trần tội ác của nó. Chỉ mong hoàng thượng có thể phái người điều tra để có thể trả lại trong sạch cho thần Vương Phi. Triệu Đường vừa dứt lời, Ninh Thân Vương lập tức bác bỏ. Thật không thể tin, Triệu đại nhân vì thần Vương Phi lại có thể làm đến bước này. Ngay cả trưởng tử của mình cũng có thể đẩy ra chịu tội thay. Hoàng thượng, theo thần đệ thấy, điều mà thần vương và Triệu đại nhân nói đều chỉ muốn làm rối tầm nhìn của dân chúng. Hôm qua, thần vương mang một tên nô bộc của nhà họ Triệu đến Đại Tông Chính Viện, nói người đó mới là hung thủ. Nhưng đã bị thần đệ vạch trần ngay tại chỗ, không còn cách nào khác đành phải đưa người đó về. Không ngờ hôm nay, để thuyết phục mọi người, nhà họ Triệu đã không ngần ngại đánh đổi con trai ruột của mình để đổi lại sự trong sạch cho con gái. Có thể thấy rằng trong mắt của Triệu đại nhân, giá trị của thần Vương Phi hơn xa người con trai trường mà đến giờ vẫn chưa rõ thân phận. Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng nhìn ông ta. Hoàng thúc có ý gì? Nếu Triệu An Hinh không có tội, nhà họ Triệu làm sao có thể hy sinh chính trưởng tử của mình để cứu Vương Phi? Lời của bổn vương và thái phó đều là sự thật. Hoàng thượng, không giấu gì người, hôm nay trời còn chưa sáng, công chúa Văn Hy đã đích thân đến phủ để nói với thần đệ. Nhà họ Triệu vì muốn giúp thần Vương Phi thoát tội, đã ép buộc Triệu An Hinh nhận tội. Triệu An Hinh thề chết không nhận, chỉ có thế cầu cứu chúa. Công chúa nghe xong rất sốc, chỉ có thể đến tìm đệ, nói với đừng bao giờ tin lời nói dối của thần vương. Bọn họ làm tất cả điều này chỉ để bảo vệ Triệu Khương Lan. Nhà họ Triệu ai đã quen biết Triệu An Hinh đều biết, tính cách hẳn hiền hòa, lương thiện, tình cảm với quận chúa cũng rất sâu đậm, làm sao có thể hãm hại quận chúa. Đây là một chuyện hết sức phi lý. Triều Vũ Đế suy tư, ý của đệ là Triệu An Hinh vẫn chưa nhận tội. Đúng vậy, Triệu An Hinh không những chưa nhận tội, mà còn muốn trốn khỏi nhà họ Triệu sau khi bị uy hiếp. Không ngờ, nhà họ Triệu lại điên cồng phái người đuổi theo, chặn đường lui của hẳn chuyện sẽ nói hẳn là con trai ruột của thái phó. Người không biết chỉ sợ sẽ nghĩ là hẳn là tên cô nhi được nhặt từ đâu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Ninh Thân Vương nói xong, đại thần cả triều bàn tán xôn xao. Mộ Dung Bắc Uyên chỉ có thể nói, phụ hoàng, con gái ruột của quận chúa Di Thanh cũng biết chuyện này. Chính là Triệu An Linh đã nói cho nhi thần biết chân tướng, nàng ta là con gái của quận chúa, không thể giúp hung thủ được, vì vậy lời nàng ta nói chắc chắn là sự thật. Sắc mặt của Triều Vũ Đế giãn ra, hả, Triệu An Linh cũng biết sao? Ninh Thân Vương nghe xong thì vội vàng nói, hoàng thượng, hay là thần đệ mang Triệu An Hinh và Triệu An Linh đến Đại Tông Chính Viện thẩm vấn, xem sự thật thế nào. Thần đệ sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng. Triều Vũ Đế gật đầu. Được, Nghiêm Chính nghe xong, thì bước ra nói. Hoàng thượng, Ninh Thân Vương có quá nhiều việc, bây giờ còn phải điều tra nhiều người, chỉ lo không đủ tinh thần để giải quyết. Gần đây đại lý tự không quá nhiều án, cũng khá rảnh rỗi. Vì vậy, hạ thần nguyện hỗ trợ Ninh Thân Vương một tay, để giải quyết nhanh chóng việc này, cách chương.